pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ngộ, Giang Lộc rốt cuộc buông lỏng tâm trạng, mở cửa cho Tạ Ngộ. Sao lại tới đây? Cậu không phải đang phát sóng trực tiếp sao? Tạ Ngộ vẫn mặc bộ quần áo phát sóng trực tiếp, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài, rõ ràng là vội vàng ra ngoài, thở còn hơi gấp. Chưa kịp để Giang Lộc phản ứng, Tạ Ngộ đã kéo tay cậu. Đi theo tôi. Giang Lộc chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi hai bước, cho đến khi nghe thấy tiếng lục lạc phát ra từ mắt cá chân, cậu dừng lại. Sao vậy? Tạ Ngộ nghe thấy tiếng lục lạc, cảm nhận được sự thay đổi lực kéo. Ánh mắt nhìn xuống và phát hiện Giang Lộc đang mang xích chân, vẻ mặt anh ta tức giận nhíu mày, giọng nói đầy giận dữ. Hắn ta làm. Giang Lộc có chút ngượng ngùng vì bị Tạ Ngộ phát hiện, vội vàng giấu chân phải lại, nhỏ giọng nói. Không, có chuyện gì vậy? Tạ Ngộ nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục chú ý đến chân của Giang Lộc. Cậu có thể tháo ra được không? Tạ Ngộ hỏi. Không biết. Giang Lộc suy nghĩ một lúc, nhớ lại Lâm Huyên chưa từng nói cho cậu cách tháo nó ra. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Giang Lộc lại hỏi. Tạ Ngộ cúi đầu, không biết có nghe thấy lời cậu nói không, chỉ lầm bầm. Hắn đang giam giữ cậu. Giang Lộc sửng sốt, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải, anh ấy không giam giữ tôi. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng để không khiến Tạ Ngộ hiểu lầm Lâm Huyên, Giang Lộc tiếp tục nói. Đây là do tôi đồng ý, đừng hiểu lầm. Đáng ghét, Tạ Ngộ lầm bầm chửi một câu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, có vẻ như cố gắng kiềm chế sự tức giận, không muốn làm Giang Lộc lo lắng. Cậu vừa rồi đang xem ta phát sóng trực tiếp, Sao không gửi làn đạn? Đã gửi, nhưng không đi được. Giang Lộc bất đắc dĩ, tôi còn gửi WeChat cho cậu. WeChat, Tạ Ngộ lại nói, không có, không nhận được. Không thể nào, Giang Lộc nghi ngờ, tôi đã gửi cho cậu rồi, còn gửi cho Trần Phong trong ký túc nữa. Tôi gọi cho Trần Phong, các người không trả lời, tôi nghĩ chắc Trần Phong và Sư Giang Ngọc đều ngủ nên mới vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Tạ Ngộ càng nhíu chặt hơn, giọng càng nhỏ, cuối cùng không nói gì nữa. Tạ Ngộ xoa xoa thái dương, không giải thích nữa, mà trực tiếp hỏi. Di động của cậu đâu? Giang Lộc đưa di động cho anh ta. Tạ Ngộ cầm lấy di động, xoay xoay vài lần, giữa mày vẫn căng thẳng. Giang Lộc nhỏ giọng hỏi. Sao? Tạ Ngộ không trả lời, chỉ trực tiếp nhắn một tin giọng nói qua WeChat. Di động vẫn liên tục rung chuông, nghe có vẻ là có tín hiệu, nhưng di động của Tạ Ngộ lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Giang Lộc ngẩn người, Tạ Ngộ cúp điện thoại WeChat, mở thông tin, tìm thấy số của Giang Lộc. Gọi từ nhưng cũng không có phản ứng. Tôi và Trần Phong đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu, gọi nhiều cuộc điện thoại rồi. Tạ Ngộ đặt hai chiếc di động trước mặt Giang Lộc, cuối cùng mở miệng nói. Tại sao di động của cậu không có bất kỳ dấu vết nào? Tin nhắn không gửi được, điện thoại cũng không gọi đi được. Giang Lộc nhìn chằm chằm vào hai chiếc di động trong tay Tạ Ngộ, không nói gì. Không phải cậu không muốn trả lời, mà là cậu không biết phải nói gì. Cậu còn mơ hồ hơn cả Tạ Ngộ, không hiểu rốt cuộc có vấn đề gì. Tạ Ngộ kiên quyết phá vỡ ý nghĩ cậu đang lừa dối. Di động của cậu bị Lâm Huyên can thiệp rồi. Vì sao? Giang Lộc khó hiểu nhìn Tạ Ngộ, rõ ràng cậu đã đồng ý với Lâm Huyên rằng sẽ không rời xa anh. Tôi biết sao được, Tạ Ngộ bực bội nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo tôi trước, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong, anh ta nhìn xuống cây xích chân. Giữa mày vẫn không buông ra. Trước hết tháo cái này ra. Giang Lộc sờ sờ quần áo che phủ vòng cổ, không nói gì. Cậu không ngu. Từ khi nghe Tạ Ngộ nói Lâm Huyên đã động tay động chân vào di động của cậu, cậu đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Như lý do cậu bệnh lâu như vậy, luôn chỉ thích ngủ. Lý do mỗi ngày phải uống sữa bò. Và lý do lần này cậu chỉ ngủ một lát đã tỉnh dậy. Cậu nhớ lại lúc trước khi uống sữa bò. Ly chỉ còn lại một nửa đã bị cậu vô tình làm đổ, và những lúc Lâm Huyên thì thầm bên tai cậu trong suốt thời gian cậu bệnh. Đừng rời khỏi anh, tất cả mọi thứ đều bắt đầu kết nối lại với nhau, Lâm Huyên đã giam giữ cậu. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao Lâm Huyên lại làm như thế? Rõ ràng cậu đã hứa với Lâm Huyên rằng sẽ không rời xa anh, nguyện ý ở lại và bị anh giam lòng. Giang Lộc siết chặt tay, cảm nhận chiếc dây chuyền hình nai con trong tay. Lâm Huyên cố tình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, theo kiểu chiếm hữu, kiểm soát B3N thái của anh. Giang Lộc chắc chắn rằng Lâm Huyên đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Tạ Ngộ, không biết anh sẽ trở về vào lúc nào. Rất quan trọng sao? Cậu đột nhiên hỏi Tạ Ngộ. Tạ Ngộ nghi ngờ, cái gì? Giang Lộc kiên nhẫn giải thích, cậu muốn nói chuyện của tôi, rất quan trọng sao? Nếu không quan trọng, tôi định đợi Lâm Huyên trở về nói rõ ràng rồi mới đến tìm cậu. Bằng không, tôi không nói gì cả mà đi luôn, Lâm Huyên sẽ nổi điên. Cậu không muốn nhìn thấy Lâm Huyên như vậy, cũng không muốn rời khỏi anh. Tôi nói cái tên chết tiệt đó đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì. Tạ Ngộ tức giận đến mức suýt nổ tung, dùng sức chọc vào trán cậu. Hắn là B3N Thái, hiện tại hắn đang giam lỏng cậu. Ai bình thường lại làm mấy chuyện như vậy? Nếu cậu còn không đi, cậu có phải bị mốc không? À, B3N Thái chết tiệt. Cậu không phải nói Lâm Huyên đấy chứ? Anh ấy không phải. Giang Lộc lẩm bẩm, rồi bị cái chọc vào trán làm đau, khẽ nhăn mặt. Cậu làm gì vậy? Đau quá. Tạ Ngộ đang tức giận, cực kỳ sốt ruột, lại tiếp tục chọc vào trán cậu. Cho cậu phát triển trí não, lúc nào rồi còn che chở cho hắn? Không có đâu. Giang Lộc chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói thêm gì nữa, vì cậu cảm giác nếu mình nói thêm một câu nữa, Tạ Ngộ sẽ phun lửa ra. Trước giải quyết cái thứ đồ hỏng hóc trên chân cậu, rồi tôi mang cậu đi gặp vài người. Tạ Ngộ không muốn nghe lý do nữa, liếc cậu một cái rồi nhấn mạnh. Rất quan trọng. Ồ, Giang Lộc lặng lẽ sụ mặt xuống, do dự một chút rồi buông vòng cổ, đi theo Tạ Ngộ về nhà. Cả Đại Miêu và Tiểu Miêu đều bị bọn họ đánh thức, nhảy lên rồi lao vào cắn xé ống quần của Tạ Ngộ. Tạ Ngộ liếc chúng một cái rồi đe dọa, lại nghịch ngợm, tao nấu tụi mày giờ. Giang Lộc vội vàng ôm lấy mèo con, ghé vào tai Tiểu Miêu nhỏ giọng dặn dò. Bảo bảo đừng nghe, chúng ta đang chơi đùa với ác bá đó. Tạ Ngộ nghiêng đầu, trừng mắt nhìn cậu. Giang Lộc ngay lập tức làm vẻ mặt thành thật, như chưa từng nói gì, đứng yên một chỗ, cười hì hì nhìn hắn. Tạ Ngộ nhìn cậu một chút, rồi ấn cậu ngồi xuống sofa, nâng chân phải của cậu lên, ngón tay bắt đầu sờ ếch không ạng quanh cổ chân để tìm ổ khóa, lòng bàn tay ấm áp không thể tránh khỏi chạm vào mắt cá chân của cậu. Giang Lộc có chút không quen khi tay của Tạ Ngộ di chuyển quanh cổ chân mình, liền rụt chân lại. Tôi tự làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngộ hơi ngừng lại động tác, ngẩng đầu liếc cậu một cái, không nói gì, rút tay lại và tự mình làm. Giang Lộc cúi đầu sờ ếch không ạng, nhưng đột nhiên nghe thấy Tạ Ngộ nói. Cậu giống như bọn họ, thay đổi rất nhiều. Hà, Giang Lộc không hiểu hắn đang nói gì, cũng không thấy có cái ổ khóa, vừa định hỏi thì nghe thấy một tiếng. Răng rắc, rất nhỏ, xích chân liền buông lỏng ra. Cậu chưa làm gì cả, ngoài việc chạm vào vân tay. Giang Lộc nhìn vào tay mình, trong lòng biết Lâm Huyên không thực sự nhốt cậu lại. Nếu không vân tay của cậu sẽ không mở được khóa chân. Điều đó cho thấy Lâm Huyên đã cho cậu cơ hội chạy trốn. Đi thôi, Tạ Ngộ không giải thích gì, lôi kéo cậu đi. Giang Lộc lại ngồi yên trên sofa, không nhúc nhích. Tạ Ngộ quay đầu lại, tôi vẫn còn muốn đợi Lâm Huyên trở về. Giang Lộc nhấp môi, cúi đầu nhìn xích kim loại trên sàn. Anh ấy không thật sự muốn giam giữ tôi chỉ muốn nói rõ với anh ấy, sau đó mới tìm cậu. Tạ Ngộ sờ trán cậu, lạ thật. Không sốt mà sao bắt đầu mê sảng rồi. Giang Lộc, cậu cố gắng nghiêng đầu tránh tay Tạ Ngộ, vừa định kéo cậu đi, thì ánh mắt Tạ Ngộ trở nên dữ tợn, trong lòng Giang Lộc dâng lên một cảm giác không ổn. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng mắt tối sầm lại, bị Tạ Ngộ một phen ném lên sofa lông, tiếp theo cơ thể quay cuồng, bụng đập vào vai Tạ Ngộ. Giang Lộc ngẩn người, nhận ra hắn đang làm gì, vội vàng muốn nhảy xuống. Tạ Ngộ, cậu làm gì thế? Thả tôi xuống, đừng nhúc nhích. Tạ Ngộ tát vào mông cậu, giữ chặt hai chân cậu không cho nhảy xuống. Thành thật chút đi, Giang Lộc đỏ mặt, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu. Thả tôi xuống, tôi muốn tức giận. Nga, Tạ Ngộ nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Vậy thì cứ tức giận đi, làm sao mà nhẹ thế này? Tạ Ngộ nhẹ nhàng khiêng cậu ra cửa, vẫn cẩn thận không để đầu cậu va vào. Tên kia có phải là đang ngược đãi cậu không? Không phải, như thế này, gọi anh ấy đi. Giang Lộc tức giận đấm vào hắn, mặt đỏ bừng, hối hận. Sớm biết vậy thì đã không để cậu vào. Ác bá, cường đạo, Tạ Ngộ tâm tình rất tốt, còn huýt sáo một tiếng. Ân, đúng rồi, tôi là ác bá, cường đạo, giữa đêm khuya vào nhà cướp đoạt hoa cúc, mau gọi cảnh sát bắt tôi đi. Thả tôi xuống, Giang Lộc nói, tuy vậy hắn vẫn là vô lại, trong lòng cảm thấy một trận mệt mỏi. Cậu không hiểu sao, Lâm Huyên anh ấy, cậu ngừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Cậu không muốn để người khác biết rằng Lâm Huyên thực sự không bình thường, vì trường học đã có quá nhiều thành kiến với anh rồi. Vì sao không nói, Tạ Ngộ ấn nút thang máy, hai chiếc thang máy cùng lúc bắt đầu vận hành, một cái đi lên, một cái đi xuống, cả hai di chuyển về phía tầng của bọn họ. Hắn liếc nhìn một cái sang thang máy còn lại, cậu không muốn biết sự thật sao? Giang Lộc ngẩng đầu lên từ vai hắn, cái gì, sở hữu hết thảy, Tạ Ngộ nói, lần trước có người đến tìm cậu đã nói gì? Giang Lộc phản ứng rất kháng cự, không hé miệng, nhưng rất nhanh hắn nghe thấy Tạ Ngộ nói. Cậu là từ 17 năm trước xuyên qua tới đúng không, Nai con? Cậu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ai ngoài Lâm Huyên, và Lâm Huyên chắc chắn cũng không nói cho người khác biết. Giang Lộc cứng người lại, nhưng vẫn im lặng. Tạ Ngộ cũng không để ý, hắn sớm đã biết Giang Lộc sẽ mâu thuẫn với chủ đề này, khiêng cậu vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, một tiếng leng keng vọng lại từ thang máy bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huyên giấu giếm rất nhiều chuyện với cậu. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang từ từ đóng lại, nói. Cậu vốn dĩ đã nên sớm biết tất cả những sự thật này, xung quanh cậu cũng không thiếu người yêu thương cậu. Cậu nghĩ chỉ có Lâm Huyên, nhưng thật ra hắn, một khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ của bàn tay đột ngột chui vào khe cửa thang máy, từ từ đẩy cửa thang máy mở ra. Lâm Huyên đứng ở hành lang, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tạ Ngộ, giọng nói lạnh lùng như băng. Đưa em ấy cho tôi, Lâm Huyên. Giang Lộc nghe thấy giọng nói của anh, giãy giụa trên thảm lông, quay đầu muốn nhìn về phía Lâm Huyên. Ân, là anh, Lâm Huyên giọng có chút dịu đi, nhưng sắc mặt và ánh mắt vẫn lạnh lùng. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta về nhà thôi, Giang Lộc rõ ràng muốn nói. Được, nhưng cậu lại mơ hồ nghĩ đến những lời của Tạ Ngộ lúc nãy, nhớ lại khoảng thời gian trước luôn có người bên tai cậu nói về. Chân tướng. Đầu tiên là Lục Giác Minh, sau đó là Trang Thư Nhiễm, giờ lại đến Tạ Ngộ cũng nói như vậy. Cậu rõ ràng đã sớm biết chân tướng của thế giới này là gì, nhưng lúc này lại cảm thấy mờ mịt, không biết cuối cùng cái gì mới là chân tướng thực sự. Chưa kịp để cậu đáp lại, Lâm Huyên ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trở về, sau đó lại tiếp tục bị cậu giam lỏng sao? Tạ Ngộ lạnh lùng cười nhạo, không chờ ai phản ứng, hắn tiến lên một bước, đấm một quyền vào mặt Lâm Huyên. Âm thanh xương cốt và da thịt va chạm vang lên, Tạ Ngộ không hề kiềm chế lực đánh, Lâm Huyên không tránh, lùi lại hai bước. Dù vậy, hắn vẫn giữ vững tư thế, không để cửa thang máy đóng lại, không có ý định phản kháng. Giang Lộc bị chấn động, theo bản năng vươn tay nắm lấy vai Tạ Ngộ, ngay sau đó mới phản ứng lại, quay sang hỏi. Sao cậu lại đánh anh ấy? Cậu điên rồi, tao đã muốn làm từ lâu rồi. Tạ Ngộ thanh âm rõ ràng. Ánh mắt sắc bén nhìn vào Lâm Huyên. Cậu quá tin tưởng hắn, Nai con à, cậu đối với hắn đào tim, đào phổi, nhưng kết quả cậu nhận được gì? Toàn là lừa gạt, cậu giờ mà hỏi hắn, hắn có dám nói cho cậu, ngày đó Trang Thư Nhiễm rốt cuộc đã nói gì với cậu không? Lâm Huyên sắc mặt càng trở nên u ám, đầu lưỡi khẽ chạm vào vết thương trong miệng, ánh mắt dừng lại trên người Giang Lộc, tay phải bỗng dưng cảm nhận được một cơn đau sắc bén. Món tay không tự chủ run rẩy, nhưng giọng nói vẫn ôn nhu như trước. Tiểu Lộc muốn ở lại với anh, hay là cùng hắn đi? Giang Lộc không tự giác nắm chặt vạt áo Tạ Ngộ, nhắm mắt lại, vừa định lên tiếng thì bị Tạ Ngộ cười lạnh ngắt lời. Bằng không thì sao? Lâm Huyên hoàn toàn phớt lờ Tạ Ngộ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Lộc. Thả tôi xuống, Giang Lộc đẩy Tạ Ngộ ra hiệu hắn để mình xuống. Tạ Ngộ dừng lại một chút. Rồi buông cậu xuống, may mắn là khi bị khiêng lên, Giang Lộc vẫn còn mang giày, nên không phải bước chân trần lên đất. Cậu quay người, nhìn thấy Lâm Huyên ngẩn người, theo bản năng tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve ba mặt anh, thấy những vết đỏ sẫm do roi đánh, vết thương có vẻ tồi tệ hơn những dấu vết mà Tạ Ngộ để lại trước đó. Giang Lộc nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Mặt của anh sao lại như vậy? Vì sao lại có những vết roi? Khi bị Giang Lộc chạm vào vết thương, Lâm Huyên hơi thở trở nên hỗn loạn, nhưng không rút tay ra, chỉ cúi đầu, bình tĩnh hỏi. Em muốn đi với hắn sao? Chỉ có vẻ ngoài là bình tĩnh, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc nhìn vào mắt Lâm Huyên, cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ và sự cố chấp không thể kiềm chế. Cậu không hề nghi ngờ rằng nếu cậu gật đầu, Lâm Huyên chắc chắn sẽ nổi điên. Nếu em đi cùng hắn, cậu không nhịn được hỏi, anh sẽ làm gì, đánh gãy chân em sao? Ừ, sau đó thì sao, làm chết em. Lâm Huyên nói, Giang Lộc mặt đỏ bừng, vội vàng che miệng anh lại, xấu hổ nhìn sang Tạ Ngộ. Tạ Ngộ, hai người nghĩ tôi là vô hình à? Lâm Huyên hạ mắt, hơi thở nóng ẩm chạm vào lòng bàn tay Giang Lộc, quay đầu nhìn Tạ Ngộ, khiến cậu chú ý. Lừa gạt em, anh không nỡ, hắn bình tĩnh nói, em sẽ rời đi, chắc chắn là do anh không đủ tốt. Tạ Ngộ cười lạnh một tiếng, Giang Lộc lại nhớ đến một buổi chiều hôm đó khi tỉnh dậy, phát hiện Lâm Huyên đang tự làm tổn thương bản thân vì tâm trạng, trong lòng chấn động. Không phải đâu, Lâm Huyên nhìn Giang Lộc, ánh mắt lẫn lộn, không nói gì. Giang Lộc lại nhìn thấy sự cầu xin trong đôi mắt của anh, cảm thấy lòng mình càng ngày càng bị kéo về phía anh, sự mâu thuẫn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Lâm Huyên, đặt một nụ hôn an ủi lên môi anh, nói. Không rời xa anh, đừng làm tổn thương bản thân, nai con, Tạ Ngộ lên tiếng nhắc nhở sau lưng, cảm thấy mình giống như đang đánh uyên ương. Dù trước đó đã biết Giang Lộc sẽ mâu thuẫn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Cậu vì sao luôn muốn tránh né chuyện này, tôi gan nhỏ, Tạ ca. Giang Lộc dịu dàng ôm Lâm Huyên, đặt anh vào cổ mình, nghiêng đầu nhìn Tạ Ngộ, giọng nói rất nhẹ. Những thứ các người nói với tôi thật mơ hồ, tôi không thể nắm bắt được, cũng không thực sự muốn biết, xin lỗi. Không ai có thể dễ dàng tin tưởng sau khi bị bỏ rơi suốt gần 18 năm. Cậu nhìn thấy hết thảy có vẻ giả tạo, dù bọn họ bỏ mặc cậu, nhưng họ đều thật sự yêu cậu. Giang Lộc dừng một chút, rồi nói, tôi biết Lâm Huyên không muốn nói cho tôi biết ngày đó Trang Thư Nhiễm nói gì. Thực ra, cậu luôn biết rằng ngày đó Lâm Huyên đã lừa dối cậu, và cậu không nghe thấy âm thanh, không phải vì Lâm Huyên không nói, mà là vì cậu không để ý. So với việc bị lừa dối bởi những lời nói giả tạo, cậu càng muốn níu giữ Lâm Huyên. Dù có người nhắc nhở rằng hành động của Lâm Huyên là giam lòng cậu, phản ứng đầu tiên của Giang Lộc vẫn là đau lòng vì Lâm Huyên không cảm thấy an toàn. Sau đó, cảm giác mơ hồ và bi ba n thay đó trở nên ngọt ngào đối với cậu. Họ đều có vấn đề. Họ vốn dĩ là một đôi trời sinh, mãi mãi bên nhau. Không ai có thể chia cắt họ. Cách chương.